Thuật sư sổ tay, chương 346, từ bỏ Ashley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola phát hiện, ở trong giấc mộng chỉ cần ngươi muốn tượng lực đầy đủ phong phú đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, dù là không có chân nhân hiệp trợ cũng có thể sáng tạo ra một cái có thể theo ngươi bình thường ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại huyễn tưởng. Tại là nó sáng tạo ra một cái châu ngựa huyễn tưởng, cùng châu ngựa cùng một chỗ du lịch lịch các loại nguy hiểm di tích thần bí chi địa, có việc châu ngựa đi chết, không có việc gì châu ngựa làm việc, mấy ngày nay trôi qua cực kỳ khoái lạc. Đến mức An Nam an bài yêu đương nhiệm vụ, nó dự định cứ như vậy qua loa xuống dưới, đẳng phần thứ hai bảng danh sách đi ra lại cùng đại tiểu thư giải thích. Có lỗi với đây, ta không phân rõ mình yêu thương cùng sát ý, ta một yêu đương liền sẽ giết chết đối phương. Kết thúc tối nay mộng cảnh hành trình về sau, Igola từ dưới giường nội tình bên trong leo ra, vừa định đi ngâm trong bồn tắm thư giãn một cái thần kinh, trái tim bỗng nhiên mãnh liệt nhảy động một cái. Lần thứ nhất nhịp tim liền là cuối cùng cảnh cáo. Buổi sáng đánh răng lúc thu hoạch được gợi ý rõ mồn một trước mắt, tại nó giác quan phát tác trước đó, Igola liền lập tức cho mình tạo nên bàn thạch chi tâm, cùng sắt thép ý chí, dùng tuyệt đối tỉnh táo tư thái tiếp nhận mức độ nghiện dẫn phát kích thích tố hỗn loạn. Căn bản không cần nhìn cửa sổ, Igola đều có thể đoán ra phía ngoài xương trắng nồng độ đã hạ thấp một cái không nên sinh tồn trình độ. Dù là không phải toàn bộ Van Mora, chỉ ít Sennheiser khu đều gặp nạn, không lại cư trú tại Sennheiser khu vực trung tâm, nó sẽ không bỗng nhiên rơi vào giới đoạn phản ứng. Ở cái này mẫn cảm thời gian điểm, Van Mora bỗng nhiên phát sinh thành thị cấp tai nạn sự cố, tự nhiên cùng bọn hắn mấy vị người xứ khác thoát không quan hệ. Nếu như ta là kẻ tập kích cái kia, ta mục tiêu thứ nhất. Igola buộc chặt áo ngủ dây lưng, mặc dép lê đi hai bước liền trực tiếp đá rơi xuống dép lê, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt khẩn cấp chạy trốn tay nải, đi chân trần rời phòng, một bên hành động một bên gọi ra phúc âm thư, mở ra táng dụng cụ nói chuyện phiếm nhóm. Bokkin tiên sinh, ta ngay tại đi tìm Ashley tụ hợp, các ngươi ở đâu? Tử vong nghệ thuật gia, ta cũng tại đi Ashley bên kia. Quản gia, đồng dạng. Quản gia tiểu thư, quảng cáo, quản gia tiểu thư làm sao không có nhìn bầy? Bokkin tiên sinh, đại tiểu thư không có cách nào một mình giải quyết mức độ nghiện phát tác sao? Quản gia, không có khả năng. Igola nheo mắt lại, nghĩ thầm Greg cùng An Nam quả nhiên là làm tốt tùy thời ly khai Van Mora chuẩn bị. Chính hắn chỉ là tạm thời dùng tâm linh kỳ tích ngăn chặn giới đoạn phản ứng, nếu như Igola không có đoán sai, tử linh thuật sư cũng không có chấn áp giới đoạn phản ứng, mà là trực tiếp hút thuốc thêm đường thỏa mãn mức độ nghiện. Nghe nói nó gần nhất tại giới yên, hiện tại xem ra hẳn là phải thất bại trong gang tấc. Mà Greg cùng An Nam không phải là chủ tu tâm linh phe phái, bình thường cũng không có hút thuốc thói quen, lại có thể lập tức từ giới đoạn phản ứng khôi phục lại, chỉ có thể chứng minh bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Một đường đi đến thang máy giếng, trên đường có mấy vị Sennheiser tộc nhân yên tĩnh nằm ở một bên, ánh mắt ngưng trệ, ý thức chạy không, tựa như là đột nhiên dây cót đứt gãy, thấp kém đồ chơi. Igola liếc bọn họ một chút vội vàng đi qua, phi thường may mắn là trong thang máy cũng không có loại này sẽ còn thở dốc thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà thẳng đến lúc này An Nam, Lizzie cùng Ashley cái này ba người đều không nói gì, Igola trong lòng trầm xuống. Khó nói Ashley bị mức độ nghiện đánh, Bokkin tiên sinh, Ashley làm sao cũng không có nhìn bầy. Tử vong nghệ thuật gia, Ashley chạy mau. Lừa gạt sư trong nháy mắt cuồng theo nút thang máy, hủy bỏ đến trò chơi tầng chỗ 72 tầng, lựa chọn đến 73 tầng. Harvey cảnh cáo tuyệt đối không phải không thối tha, hiện tại còn đi Ashley chỗ trò chơi tầng đơn thuần tự chui đầu vào lưới, Igola hỏi thăm phúc âm thư. Phương viên 100m nội nhân viên hoạt động tình huống, cũng đưa ra lập thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, thời gian thực giám sát 10 giây. Phúc âm thư biến ảo làm ra một bộ thời gian thực giám sát địa đồ. Tiêu hao 50 tin mừng điểm tích lũy. Mời xem cầu, chỉ thấy trò chơi tầng bên trong có thật nhiều đại biểu sinh vật điểm màu lục, bên trong đại đa số điểm màu lục đều là sắp hàng trình tề, hẳn là tại cabin trò chơi bên trong nằm thi Sennheiser tộc nhân. Tại khoảng cách cửa sổ khá gần đất trống trong khu vực có một đám vẫn bảo trì năng lực hoạt động điểm màu lục, hiển nhiên bọn hắn liền là tại xương trắng tản ra sau vào xâm kẻ ngoại lai. Từ trên bản đồ nhìn, bọn này điểm màu lục đang cùng một cái khác run run điểm màu lục rằng co, cái sau hiển nhiên cũng là bọn hắn thân ái không biết kịp thời nhìn bầy trò chuyện người nguyên thủy tiên sinh. Bokkin tiên sinh, Ashley tại 72 tầng bị bắt được, ta đi 73 tầng, các ngươi ở đâu? Tử vong nghệ thuật gia, ta đi 71 tầng. Quản gia, ta đã thông qua tường ngoài trượt xuống đến 72 tầng, bên trong có một đám mũ đỏ, nhân số là 8 người, bên trong có 2 vị tam dực thuật sư. Thút thít mũ đỏ, Cleos cùng, tử thư hồng mạo, Pride, Ashley không có cứu, hai vị thánh vực thuật sư, Igola như rơi vào hầm băng. Bọn hắn liền một vị thánh vực thuật sư đều đánh không lại, hiện tại làm sao có thể đối kháng đến hai vị. Vì bắt Ashley loại này anh trẻ nhỏ cấp bậc tội phạm đến mức muốn xuất động hai vị thánh vực thuật sư sao? Loại này phô trương lãng phí xa xỉ hành động hẳn là muốn lập pháp cấm chỉ à, nếu như Sennheiser còn có thể bình thường vận hành, xuất phát từ khế ước hạn chế, cầm na nhất định sẽ giúp trợ bọn hắn thoát ly. Đi chính thức cũng tốt, đi bạo lực cũng tốt, làm địa đầu xa cầm na nhất định có thể khiến cái này mũ đỏ ăn không ôm lấy đi. Mà bây giờ xương trắng đều tán, Sennheiser gần như toàn thể tê liệt, cầm na căn bản không trông cậy được vào. Igola thậm chí hoài nghi cầm na hiện tại đồng dạng biến thành hư mất đồ chơi, thánh vực thuật sư thực lực chẳng qua là để cho nàng cái này đồ chơi trở nên cao cấp hơn. Hư mất thánh vực thuật sư, tộc trưởng, tinh linh đồ chơi, đừng quên Igola bọn người chỉ là vừa đến Van Mora không có mấy ngày, nhưng xương trắng tản ra tạo thành giới đoạn phản ứng lại cấp tốc để bọn hắn đánh mất năng lực hoạt động, nhiều lắm là liền lưu cho bọn hắn 1-2 giây ngắt điện bảo hộ thời gian. Nếu dùng đồ sấy đến làm tiêu chuẩn, bọn hắn những này người bên ngoài thực còn không có ướp ngon miệng đây. Mà những cái kia tại Van Mora ở mấy chục năm, trong ngoài ngoài từ thân thể lỗ chân lông đến linh hồn nếp gấp đều triệt để ướp ngon miệng người địa phương, bọn hắn chỉ sợ là trong nháy mắt. 3. Một tiếng cầu trì thiêu hủy kéo áp đứng máy, liền ngắt điện bảo hộ thời gian đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là nói Van Mora người không có lập tức đột tử chết bất đắc kỳ tử, chỉ là hắc bình phong sụp đổ chờ đợi khởi động lại, đã nói rõ gia tộc truyền sinh mộng cảnh sát thực duy trì bắt hắn nhóm làm người nguyên thủy phong vị, không có để bọn hắn triệt để đọa lạc thành chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào xương trắng mà sống kỳ đi loại. Quảng cáo, quản gia từ bỏ Ashley, tiểu thư hiện tại cũng mất đi liên lạc, nhóm chúng ta đi trước bảo hộ tiểu thư. Bokkin tiên sinh, không được. Quản gia, người có biện pháp từ mũ đỏ trong tay đoạt lại Ashley. Thang máy tại 73 tầng dừng lại, nơi này là nhà kho tầng. Igola trong lòng muôn vàn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bokkin tiên sinh, có thể. Harvey, người ở phía dưới có biện pháp quấy nhiễu bọn hắn sao? Không truy cầu sát thương. Tử vong nghệ thuật gia, lấy thánh vực thuật sư làm mục tiêu lời nói, quấy nhiễu thời gian chỉ có thể dùng hô hấp đến tính toán. Bokkin tiên sinh, đầy đủ. Grape, người bên ngoài tường chờ lệnh thu đến ta tín hiệu liền đột nhập trò chơi tầng bắn phá bọn này mũ đỏ. Quản gia, đối phương là xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta thánh vực thuật sư, nhóm chúng ta làm không có cái gì phần thắng, ngược lại là tập kích mũ đỏ sẽ để cho chúng ta cũng cùng một chỗ bị bắt. Hiện tại tiểu thư tình huống không rõ, nhóm chúng ta hẳn là đi trước bảo hộ tiểu thư, sau khi an toàn tiểu thư sẽ nghĩ biện pháp từ mũ đỏ trong tay cứu trở về Ashley. Quản gia, Bokkin tiên sinh, Harvey tiên sinh, hiện tại nhóm chúng ta chỉ có thể trước từ bỏ Ashley. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.